Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Người thành thật bên trong người thành thật. Phương Ninh chính dương dương đắc ý mà nhìn mình não động sản phẩm. Cái kia đang tại như là bát quái thái cực như thế vận chuyển âm khí chi đầm. Vừa rồi hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến bên trong thường xuyên nói qua, âm cực dương sinh, âm dương chuyển hóa, thế là liền cho đại gia đề nghị này. Nghe xong cái này 8 chữ, liền biết nó thực hiện độ khó cao bao nhiêu. Hơn hết đại gia thật đúng là tìm tới biện pháp. Hoàn mỹ bản, bồ đề chân kinh, bên trong liền có cùng loại pháp môn. Nguyên lai thượng giới vậy tại đi Phật đạo hợp lưu đường đi. Cái này thuộc về đạo gia trí cao pháp môn. Bình thường kinh thư bên trong căn bản vốn không hội ghi chép. Bồ đề chân kinh hội ghi chép, bởi vì công pháp người sáng lập liền là Phật đạo kiêm tu cao nhân. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, tạp giao mới là vương đạo. Mà tại lúc này, hệ thống đại gia đột nhiên chen lời nói. Nghe lòng trong ngục Kuro cùng Danny nói, nơi này đất đai lớn 113,000 cây số vuông. Ngươi vừa rồi nói cho ta biết nói muốn ở chỗ này xây thành trì. Cái kia xây thành trì tài chính lại phải từ đâu tới đây? Phương Ninh nghe vậy lý trực khí tráng nói, xây thành trì mục tiêu cuối cùng là cho đại gia cung cấp chính khí nhiên liệu, đương nhiên muốn từ đại gia nơi đó ra. Hệ thống đại gia lập tức ủy khuất nói, ta liền biết hội là như thế này. Trách không được cái kia một ngày ngươi mân mê ra một cái thần mã, cứu thế quỹ ngân sách, lúc ta nói rốt cuộc không cần hướng ngươi vay tiền thời điểm, ngươi sẽ lộ ra mê chi hơi cười. Trước đó ta còn tưởng rằng là cần hướng ngươi cho mượn lịch luyện. Hiện tại ta mới hiểu, vô luận ta có bao nhiêu tiền, ngươi đều có thể cho ta bại quang. Phương Ninh lập tức dạy dỗ, ngươi căn bản vốn không hiểu. Số tiền này, trên bản chất chỉ là tài nguyên biểu tượng, tồn không có chút giá trị, chỉ có để nó lưu động, kéo theo tài nguyên lưu động, dùng nó tăng lên thực lực chúng ta, mới có ý nghĩa. Hệ thống, ta đương nhiên biết, chỉ là lần này, người tiêu đến cũng quá là nhiều. Phương Ninh ép căn không để ý tới hội đại gia phàn nàn. Chỉ là nói, thiên kim tán đi còn phục đến. Nhớ kỹ, chuyện này phải khiêm tốn tiến hành. Người khác ở bên ngoài nói lung tung. Dù sao bên ngoài bây giờ chính đang nghênh tiếp toàn cầu nguy cơ. Bị người ta biết về sau, hội coi là liền hiệp khách giáp đều muốn tìm đường lui. Ảnh hưởng 10 điểm không tốt. Hệ thống, ta từ trước tới giờ không nói lung tung. Đều là chính ngươi thường xuyên nói lung tung. Muốn vừa ra là vừa ra. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai bút, hắc hắc, hoàng đế tỉnh mộng, thành chủ mộng vẫn là có thể lại làm một lần. Hơn nữa còn phải dùng thân phận chân thật làm, dù sao gãi không đúng chỗ ngứa, thực sự khó chịu, cho nên hắn lập tức thúc giục đại gia đường. Bớt nói nhiều lời, nhanh đi làm thực địa khảo sát, bổn thành chủ mau mau đến xem tương lai chính khí thành căn cơ sở tại. A, đại gia vừa phải đáp ứng, liền nghi ngờ nói, các loại, ta còn có chuyện, từ vừa rồi ta liền chú ý tới có một ít điểm vàng tại phụ cận. Còn có hai người quen, bọn hắn hẳn là sớm một bước tiến đến, vậy hắn nhóm ở chỗ này muốn làm gì? Phương Ninh vừa rồi tất cả đều bận rộn chuyển hóa âm khí chi nguyên sự tình, còn thật không có chú ý tới việc này. Hắn nghe xong lập tức đề cao cảnh giác, nghĩ lại, lập tức hiểu rõ, còn muốn làm gì, nếu là sớm tiến đến, khẳng định là bị cái kia hai cái tà linh tiếp tiến đến. Không thể nào là người tốt lành gì, cái kia hai người quen là ai? Một cái gọi Valerie, một cái gọi Alexios, a, là cái kia hai cái chiến đấu dân tộc đậu bỉ a. Phương Ninh lập tức hồi tưởng lại. Không cần nói, bọn hắn khẳng định đều đang đánh cái này miệng âm khí chi nguyên chú ý. Hừ hừ, Phương gia Thái gia dự định tốt địa bàn, vậy có người dám ngấp nghé, đều mẹ nó cho ta đỏ rơi. A, đại phú hào, ngươi chấp niệm lại mạnh, nguyên lai thực lực sau khi tăng lên còn có chỗ tốt này, ngươi về sau được nhiều tăng ca a. Hệ thống đại gia vui mừng không thôi. Phương Ninh lập tức cưỡng ép giải thích nói, không phải như vậy, là bởi vì ta muốn xây tòa thành này là vì tạo phúc rộng rãi chính nghĩa chi sĩ, nơi này vốn là âm khí nơi, bọn hắn tới đây mắt không nói cũng rõ, khẳng định là muốn thành lập một cái tử linh thánh địa. Đó không phải là cùng chính nghĩa đối kháng mà, khẳng định đều không phải là tốt hơn người. Đỏ đương nhiên nhanh, thì ra là thế, bất quá, hiện tại trên địa đồ không có biểu hiện cái này chút điểm vàng có tội tình gì tại. Cũng không biết là ngươi nói sai, vẫn là ta bản đồ thật phải cần thăng cấp đổi mới. Phương Ninh lập tức nói, khẳng định là ngươi cái này phá hệ thống muốn vá víu thăng cấp. Ta khẳng định không sai. Hệ thống đại gia không có phản bác, trực tiếp khống chế hiệp khách giáp thân thể, tiên triều một cái ngồi xổm ở đầm nước cách đó không xa. Chính ngông nghênh làm người qua đường chạc màu hồng phấn mèo con đi đến. Đặc biệt trinh thám tổ đám người lập tức cảm thấy được tình huống này, lập tức nhao nhao nhìn. Kiều Tử Khương thấy thế nghi hoặc, nàng âm thầm suy nghĩ, con mèo này tư chất cực cao, đáng tiếc mình tu là sống giống như chi đạo, cầm tinh bên trong hết lần này đến lần khác không có mèo. Ngược lại là nó xuất hiện thời cơ, thật có điểm cổ quái, chẳng lẽ tôn giả phát hiện vấn đề gì? Mèo đen Tom cảm thấy hơi có chút tâm thần bất định. Trước mắt đi tới, thế nhưng là thần châu đại hiệp, phương đông hải đăng, thượng giới chân long, thần mã, thần châu đại hiệp, phương đông hải đăng, danh hào không dọa được Tom đại gia. Nhưng, thượng giới chân long, thân phận, lại là nhất định phải ngưỡng vọng, nó trong lúc nhất thời, hơi có chút hối hận, không nghĩ tới, mình vẫn là nhịn không được lòng tham. Hiện tại đã coi như là tự mình hạ tràng a. Nó nhìn xem mặt không biểu tình, từng bước một đi tới hiệp khách giáp, ẩn ẩn có loại trực giác. Đối phương cái ánh mắt kia, rõ ràng liền là video trong tư liệu mở soát đại quái lúc trước cái loại này. Phát hiện điểm ấy về sau, nó lại không chần chờ, lập tức hướng không trung nhảy một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. T. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Đặc biệt trinh thám tổ đám người thấy thế, hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn lập tức bội phục muôn phần. Trước đó mặc dù cảm thấy nơi này có một con mèo, còn có một cái lạc đường bạch thạch nhân rất là kỳ quái, nhưng nhất thời cũng không có thời gian tinh tế dò xét. Chỉ là đem đối phương trước đuổi tới một bên giám sát bắt đầu. Mà tôn giả một chút liền có thể xác định đối phương có vấn đề. Không hổ là trong truyền thuyết có thiên nhãn, nam nhân. Kiều Tử Khương thấy thế hơi có chút ảo não. Không nghĩ tới có tôn giả che chở. An toàn không ngại phía dưới. Tính cảnh giác lại rất là giảm xuống. Dĩ vãng làm nhiệm vụ thời điểm, như loại này dị thường loạn nhập người, cho dù là con mèo, cũng không thể tùy ý đối phương ở hạch tâm hiện trường ẩn hiện. Vừa mới xem như một lần không lớn không nhỏ thất trách hành vi. Hệ thống đại gia thấy thế kinh ngạc nói, ta không có lộ ra cái gì sát khí a, tên kia vậy mà chạy nhanh như vậy. Phương Ninh tỉ mỉ nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ, ta biết nó là ai. Ngoại trừ mèo đen Tom, Anderson lão cấp trên bên ngoài, còn có người nào loại này không gian xuyên toa truyền kỳ bản sự? Rất sớm ở giữa, Anderson liền đề cập qua, mèo đen Tom có thể thông qua linh hồn kết nối, không gian xuyên toa đến những người khác bên cạnh. Hệ thống lập tức khẳng định nói, không sai, loại năng lực này rất ít gặp, rất cao cấp. Hết thảy liền không có mấy người biết dùng, chớ nói chi là mèo, nó còn cố ý biến hóa hình thái, quả nhiên dụng ý khó dò. Đại Phú Hào phân tích không sai. Bọn gia hỏa này đều không phải là người tốt. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Vậy liền thuận tiện thanh cái khác Tiêu Tiểu cũng cùng nhau thanh lý mất. Miễn cho tương lai ngấp nghé bồn thành chủ thành. Ngồi xổm ở trong khe núi thổi âm khí Crow Thạch. Không, Glow Dơ. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ tại sao vậy lấy. Chờ lấy, mình lại nhanh như vậy cùng chân chính Bạch Thạch nhân tộc trưởng gặp mặt. Còn tốt hắn cho tới bây giờ đều là diễn kịch diễn nguyên bộ. Đơn giản sơ hở là không hội để lọt. Không sai, đại gia đến cùng vẫn là sợ giết nhầm người. Mặc dù Phương Ninh đem đối phương nhuộm đỏ sau có thể soát. Nhưng nó từ trên bản đồ không nhìn thấy đối phương có tội tình gì tồn tại. Cho nên đại gia chỉ là đem gia hỏa này trực tiếp bắt vào Long Thần Bí Cảnh. Mà không phải Long Uy Thần Ngục. Long Thần Bí Cảnh tầng thứ 3. Hiệp khách giáp. Còn có một đám đặc biệt trinh thám tạo thành viên. Đã đem Crow Thạch một mực vây quanh. Thạch tộc dài. Người này tự xưng Crow Thạch. Nói là cùng các ngươi cùng một chỗ xuống tới lúc thất lạc tại một chỗ bí cảnh bên trong. Các ngươi đối với hắn có hay không ấn tượng? Thạch Càn tộc trưởng dò xét hắn một chút, lập tức nghi ngờ nói: "A, ngươi nguyên lai không phải gọi Thạch 18 a? Ta nhớ được để trưởng lão đem ngươi lưu ở phía trên. Ngươi làm sao có thể một mình xuống tới, còn một mình sửa lại tên?" Chẳng lẽ ngươi học sẽ nói láo? Crow Thạch lập tức lấy tay sờ sờ đầu nói. Ta không có học sẽ nói láo. Tộc trưởng, ta ngày đó thấy các ngươi xuống dưới. Thực đang lo lắng. Tại là theo chân vụng trộm xuống tới. Sau đó không biết làm sao. Liền tiến vào nơi này. Về phần đổi tên là một người dáng dấp rất đẹp trai ra hỏa. Nói ta cùng hắn hữu duyên. Thế là để cho ta sửa lại tên. Thạch Càn tộc trưởng nghe xong. Nhướng mày, ngừng lại một chút. Lập tức nói, ngươi nói đều là nói thật. Đã dạng này, đến đều tới. Cũng không cần lại trở về. Vừa lúc người ở đây kiết thiếu. Liền lưu lại làm việc a, làm rất tốt. Thần Long tôn giả đối chúng ta rất tốt. Khởi công tiền rất cao. Còn không cần tăng ca thức đêm. Với lại nơi này lại an toàn, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Hệ thống đại gia tranh thủ thời gian đối Phương Ninh nói. Ngươi nhìn ngươi, kém chút hại ta lầm quét hết người. Tranh thủ thời gian bảo ngươi xách nát cho ta 1 triệu lịch luyện an ủi một chút. Phương Ninh, im lặng, hắn có chút do dự nghi hoặc, nhưng không có đối đại gia yếu thế. Hắn chỉ nói là nói. Ta vậy không có để ngươi giết hắn. Lại nói, đại gia ngươi bây giờ đều không thể phát hiện tất cả tội nghiệt. Thạch tộc dài mặc dù dị năng đến, lần này chưa hẳn phán đoán cũng là chuẩn xác. Trên thế giới này liền không có tuyệt đối sự tình. Hệ thống đại gia phản bác. Có a, chí ít ngươi tuyệt đối là đầu cá ướp muối. Phương Ninh im lặng, nhắc nhở, bớt nói nhiều lời. Hắn chờ đợi ở đây cũng tốt. Một hội ta để không gian nhân viên quản lý Asin nhìn xem hắn liền là. Hiệp khách giáp thế là. Dẫn người rời đi. Flodor nhấc mắt nhìn đi. Mảng lớn dược điền. Thỉnh thoảng có 1-2 cái bạch thạch nhân ẩn hiện ở giữa. Hắn lập tức mắt trợn tròn. Hắn vì ngụy trang thân phận. Chuẩn bị qua rất nhiều thứ. Duy chỉ có chính là không có chuẩn bị qua như thế nào loại đĩa. Chớ xem thường loại đĩa. Cái này giống nhau là chuyên nghiệp hình làm việc. Không có trên 100 năm thời gian. Không có khả năng đạt tới bạch thạch nhân đồng dạng trình độ. Cho nên hắn căn bản liền không có đặt vào cân nhắc. Nhưng hắn hiện tại không có nói bất kỳ phản bác nào lời nói. Bởi vì hắn biết bạch thạch nhân quy củ. Liền là nghe tộc trưởng lời nói, nghe trưởng lão lời nói, trừ phi là đại sự, mới tụ tập thể thảo luận. Hiện tại hắn sự tình, hiển nhiên không phải cái đại sự gì, không có khả năng bởi vậy phản bác tộc trưởng an bài. cái kia không phù hợp trung thực nghe lời Bạch Thạch Nhân thiết lập. Chung quanh nơi này thế nhưng là có nhiều như vậy khôn khéo ánh mắt đều đang ngó chừng. Vừa mới chạy mất một cái to mèo, hiển nhiên để bọn hắn đại thần đề cao cảnh giác. Một cái không tốt, mình khả năng liền muốn tiến Long Uy thần ngục. Nhưng cái này khó không đến trí tuệ cao thâm Cloder. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái thông minh biện pháp. Liền là chỉ làm việc tay chân, đừng dính có kỹ thuật. Thật giả lẫn lộn vẫn là có thể làm đến. Chỉ là cái này thông minh biện pháp, làm sao đều cảm thấy không thích hợp. Kết quả là, Long thần bí cảnh, hiệp khách giáp thứ hai khu vực trung tâm, liền trà trộn vào một cái giả Bạch Thạch Nhân. Hai ngày sau, đối phương liền thành một cái cần cù tài giỏi, chuyên môn cướp làm khổ hoạt việc cực công việc bẩn thỉu thật Bạch Thạch Nhân. Thái độ làm việc chi tích cực thành khẩn, ngay cả cái kia chút thật Bạch Thạch Nhân đều không thể không duỗi ra ngón tay cái. Cái này mới là Bạch Thạch Nhân trúng bảng dạng, thanh việc cực công việc bẩn thỉu lưu cho mình, nhẹ nhõm lưu cho người khác. Quả nhiên là người thành thật bên trong người thành thật. Growth Hack đối những đánh giá này luôn luôn chất phác địa cười cười, một mặt khiêm tốn bộ dáng. Mẹ nó, thì ra như vậy mình tính toán nửa ngày, liền là tới cửa cho hiệp khách giáp không ràng buộc bán khổ lực tới. À, vậy không đúng, còn có một bút tại người bình thường xem ra cực kỳ phong phú tiền lương. Thế nhưng là cái kia đây tính toán là cái gì? Mình chỉ là một tòa thành thị dưới mặt đất bảo. Khoản này cái gọi là phong phú tiền lương tích lũy 100 năm cũng mua không được. Chờ xem, hiệp khách giáp, ta hội hào hào cố gắng, lấy được người tín nhiệm. Đến lúc đó, chờ xem. Blogger một bên nghĩ, một bên đem một túi mùi cảm động thượng đẳng yêu chất lăn lộn hợp phì liệu nâng lên đến. Đưa đến một cái khác chuyên môn phụ trách bón phân Bạch Thạch Nhân trong tay. Đối phương hướng hắn cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn, biểu thị cổ vũ. Cloder đồng dạng đáp lại hơi cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.